nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62. Tony cùng Obadiah. Tony, Stark công nghiệp cửa đại sảnh. Obadiah quay về Tony gào thét, trong thanh âm mang theo cừu hận, phẫn nộ, bi thương chờ chút chúng nhiều tâm tình rất phức tạp. Cao 3 mét to lớn người máy vồ một cái trên người mặc Iron Man chiến y Tony, đem mạnh mẽ tè xuống đất. Từ khi phụ thân ngươi chết rồi, qua nhiều năm như vậy là ta là ngươi đẩy lên một mảnh trời. Là ta tái tạo Stark công nghiệp, ai cũng đừng nghĩ phá hủy nó. Đặc biệt ngươi Tony, Obadiah gào thét giơ chân lên, mạnh mẽ đem Tony đạp ở dưới chân. Tony, lúc này trốn ở một bên Pepper, trên mặt hiển lộ ra hết sức lo lắng. Pot tiểu thư, ta biết ngươi rất lo lắng Tony, nhưng hiện tại tình huống như thế, bảo vệ tốt chính ngươi, không cho Tony phân tâm, mới là tối lựa chọn chính xác. Một bên Coulson an ủi nói rằng, đối mặt tình huống như thế, hắn lựa chọn rất sáng suốt túng một làn sóng, chờ đợi trợ giúp. Ha ha, Tony, không thể không nói, ta thật sự rất yêu thích bộ giáp này. Lúc này Obadiah đã bay đến không trung, cúi đầu nhìn xuống Tony, cỡ nào trào phúng a. Tony, ngươi vốn là hiểu rõ trừ trên thế giới này hết thảy vũ khí, không nghĩ tới nhưng là làm ra một người cường đại nhất, mà hiện tại ta đem dùng nó đến chung kết ngươi. Obadiah nói, cũng đã mở đủ mã lực, hướng về Tony đáp xuống, cảm ứng đạn, vừa mới bỏ lên Tony nhìn thấy tình cảnh này, lập tức khống chế chest plate, thả ra mấy chục viên loại nhỏ bom. Nhưng mà những này uy lực mạnh mẽ loại nhỏ bom nhưng là không có thương tổn được Obadiah mảy may. Theo một tiếng vang thật lớn, Tony đã bị thô bạo va bay ra ngoài. Cuộc chiến đấu này, Tony từ đầu tới đuôi đều là hạ phong. Tuy rằng Obadiah to lớn đầu chọc người máy chỉ là hàng nhái Tony Max số 1 nguyên hình cơ mà thôi, nhưng cũng là tiến hành rồi rất nhiều tối ưu hóa. Đương nhiên cũng không phải nói liền cùng Tony Chessplay không có kỹ thuật sai biệt. Nhưng có câu nói thế nào tới, kỹ thuật không đủ, thể tích đến tập hợp. Tao bao Tony ở chế tạo Iron Man chiến y lúc, ngoại trừ tối ưu hóa kỹ thuật, còn sẽ suy xét mỹ quan đẹp trai nhân tố, mà Obadiah cũng sẽ không. Liền thông qua thêm giày giáp bảo vệ, lắp càng nhiều càng mạnh hơn vũ khí, tăng công suất lớn chờ sửa chữa. Tuy rằng này dẫn đến sự linh hoạt yếu bớt không ít, nhưng đánh tới đến tuyệt đối là đột nhiên rối tinh rối mù. Mà ngoài ra còn có một cái trọng yếu nhân tố chính là, vì ngăn cản Obadiah, trong lúc vội vàng Tony đổi chính là một cái năng lượng đã tiêu hao hơn nửa Arc Reactor. Cảnh này khiến hắn căn bản là không có cách toàn lực phát ra. Coulson, van cầu ngươi nhanh nghĩ biện pháp cứu hắn. Nhìn ông chủ của chính mình bị người làm bao cát, đánh, Pepper cảm thấy trái tim của chính mình bệnh đều sắp trọng phạm. Yên tâm đi, đã không sao rồi, bởi vì ta nói viện quân đã đến rồi. Lần này Coulson không có đang ngăn chờ Pepper, trái lại mang theo nàng đã hướng đi Tony, mà nguyên nhân là hắn nghe được quen thuộc phong thanh, mà ở Coulson đi ra sau một khắc, một cái loại nhỏ bão táp vòng xoáy nhanh chóng kéo tới, dừng lại ở chiến trường trung tâm. Mà khi bão táp vòng xoáy tản đi, một người thanh niên bóng người lợi dụng xuất hiện. Chỉ thấy thanh niên ánh mắt nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng đưa mắt dừng lại ở Coulson trên người. Nha, Coulson, thật hân hạnh gặp ngươi còn không bỏ xuống. Phải biết vừa nãy ta cùng Fury cũng đã đang suy nghĩ làm sao cho ngươi làm lễ truy điệu. Hơn nữa ở ta mãnh liệt dưới sự yêu cầu, Fury đã quyết định cho ngươi lấy liền tăng 3 cấp quy cách làm mai táng. Nghe nói như thế, Coulson nhất thời sắc mặt cứng đờ, không khỏi nở nụ cười khổ, vậy ta có phải là nên nói thanh cảm tạ? Nhất Phương, ngươi liền không thể phán điểm tốt sao? Hết cách rồi, ai bảo ngươi gần nhất mặt như thế hắc tới? Lộ Nhất Phương than buông tay nói rằng, từ đâu tới hỗn tiểu tử, cút cho ta xa một chút. Chính nhanh chân đi hướng về Tony Obadiah, nhìn thấy cái này đột nhiên lấy quỷ dị phương thức xuất hiện thanh niên, nhưng là cũng không hề để ý. Chỉ thấy giơ tay lên đến liền dường như muốn thanh trừ không đáng chú ý cản trở như thế. Quay về Lộ Nhất Phương vung ra. Lúc này Obadiah lòng đang bành trướng. Hắn tựa hồ cảm giác mình đã cùng đầu chọc người máy hợp hai làm một. Cái kia cỗ không ngừng dũng xuất lực đo. Không gì sánh kịp lực phá hoại. Để hắn rõ ràng cảm thấy đã không có gì đáng sợ. Hả? Đây là từ đâu tới ngu ngốc tiểu tử a? Lúc này Tony nhìn thấy tình cảnh này cũng là sắc mặt thay đổi, mà tuy rằng ngoài miệng nói như thế, Tony thân thể cũng đã thành thực toàn lực khởi động propeller. Hy vọng có thể trước ở Obadiah tay hạ xuống trước, cứu cái này muốn chết ngu ngốc tiểu tử. Theo một tiếng vang thật lớn, Obadiah đã bay ra ngoài, trên đất trượt mấy trăm mét. Sau đó một con va tiến vào cao ốc bên trong, mà Lộ Nhất Phương nhưng là quay đầu, liếc mắt nhìn giường như thụ túi hùng như thế nằm nhoài trên người mình Tony. Người đây là đang làm gì thế? Sao có thể có chuyện đó? Tony một mặt không dám tin tưởng, trước tiên không nói đột nhiên bay ra ngoài Obadiah. Hắn lúc này nhưng là đã toàn lực khởi động propeller, dĩ nhiên không cách nào di động trước mắt người thanh niên này chút nào. Này rất bình thường, bởi vì ta là người đột biến. Lộ Nhất Phương không vui nói. Thì ra là như vậy. Tony trong mắt hiển hiện ra một tia hiểu ra. Vội vàng thu hồi này lúng túng tư thế. Đánh giá một hồi người hiền lành Lộ Nhất Phương. Tony tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ngữ khí lại biến kích chuyển động. Nói tới người đột biến. Tuy rằng rất nhiều người chán ghét các ngươi, nhưng ta cảm thấy được các ngươi cũng khá. Đặc biệt ở ta cho là mình đã không có thuốc nào cứu được thời điểm. Là người đột biến để ta thấy hy vọng. Đúng rồi, người biết Jean Grey sao? Đó là giáo viên của ta. Lộ Nhất Phương thuận miệng đáp. Hả, vậy thì thật là quá tốt rồi. Vị kia tóc đỏ nữ sĩ thật sự rất mê người. Đặc biệt làm giải phẫu cho ta thời điểm. Liền dường như thiên sứ như thế. Người biết không? Ta lúc đó tiếc nuối lớn nhất chính là ta bị cục bộ gây tê động không được. Bằng không ta nhất định sẽ hướng về nàng muốn số điện thoại. Vì lẽ đó ngươi có thể cho tới nàng điện thoại liên lạc sao? Tony mở ra mặt nạ. Có chút chờ mong nhìn Lộ Nhất Phương. Không nói gì nhìn Tony. Lộ Nhất Phương có chút hối hận mới vừa nói ra câu nói kia. Ta nói rõ một hồi. Nàng là có bạn trai. Hả? Nguyên lai chỉ là bạn trai a. Này tuy rằng không phải một cái tuyệt hảo tin tức, nhưng vẫn không tính là quá xấu. Đệt, cái gì gọi là vẫn không tính là quá xấu? Người đây là muốn làm việc a. Giữa lúc Lộ Nhất Phương vô lực nhổ nước bọt thời điểm, cũng may Obadiah đã bỏ đi ra. Kết thúc lần này lúng túng nói chuyện. Được rồi, những chuyện này vẫn là tại đây sau khi nói đi. Tony đã lập tức đóng mặt nạ, tiến vào cấm giới trạng thái. Khốn nạn. Obadiah ánh mắt ở Tony cùng Lộ Nhất Phương trước mặt đảo qua. Mặc dù có chút kỳ quái mới vừa mới đến đáy là xảy ra chuyện gì, nhưng xuất phát từ cảnh giác, không có ở lỗ mãng Obadiah lấy ra Gatling. Cộc cộc cộc. Hả? Đây chính là năng lực của ngươi. Xem ra thực là không tồi a. Đang cố gắng chống đỡ đỡ đạn Tony, đột nhiên phát hiện Lộ Nhất Phương dĩ nhiên đứng tại chỗ không nhúc nhích. Mà những người đánh ở trên người hắn viên đạn cũng đã toàn bộ bị đàn hồi trở lại. Khốn nạn, vậy thì thử xem cái này đi. Obadiah nói, sau lưng đã xuất hiện một phát loại nhỏ rocket. Nhưng mà theo này phát rocket phóng ra cùng với một câu, làm sao có khả năng. Đạn rocket đã ở Obadiah trước mặt nổ tung. Mạnh mẽ lực xung kích lần thứ hai đem hắn nổ tiến vào cao ốc trong đại sảnh. Thật phiền phức, một hơi hủy đi đi. Lộ Nhất Phương khẽ cau mày, liền nhảy vào phòng khách. Đây là một ý kiến hay. Chờ chút, ngươi dừng lại làm gì? Tony đang muốn theo Lộ Nhất Phương bay vào đi, nhưng là đột nhiên phát hiện Lộ Nhất Phương chạm dừng lại nơi cửa. Ta cảm thấy bên trong có một luồng cực kỳ năng lượng khổng lồ. Trong này là trung tâm cung cấp nhiên liệu sao? Lộ Nhất Phương đột nhiên hỏi. Ai sẽ đem năng lượng cung cấp trung tâm ở xem xét phòng khách trung tâm? Người nói vật kia hẳn là cha ta chế tạo hồ quang nguồn năng lượng lò phản ứng. Chính là ta trước ngực cái này arc reactor trước đây kỹ thuật. Tuy rằng năng lượng rất khổng lồ, nhưng rơi vào lúc đó kỹ thuật chi phí quá đắt giá. Thể tích càng là ta cái này arc reactor ngàn lần trở lên. Vì lẽ đó cha ta chỉ chế tạo một cái bãi ở chính giữa đại sảnh làm triển lãm phẩm. Tony giải thích đột nhiên sửng sốt một chút. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Vừa nãy Obadiah bị nổ bay đi vào thời điểm. Tựa hồ va hỏng rồi. Lộ Nhất Phương nói đã đem ánh mắt nhìn về phía Tony. Cái kia cái gì? Người cái kia thân áo giáp phòng hộ tính năng làm sao? Lộ Nhất Phương lời còn chưa nói hết. Liền nhìn thấy một tia sáng trắng kéo tới. Thời khắc này, thành phố New York bầu trời. Stark công nghiệp cao ốc khu vực. Một đạo chói mắt cột sáng màu trắng không thể cản phá vọt lên bầu trời. Ở nuốt hết cả tòa Stark cao ốc đồng thời. Cũng còn như là mặt trời rọi sáng toàn bộ New York. Cũng cùng bầu trời mây mù dung hợp. Thả ra vô cùng tận sấm sét. Ân, vấn đề không lớn. Sao huyệt nổ tung. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.